Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 515, ta sống 3.000 vạn năm. Nghĩ đến đây kết quả, Phương Mặc liền vô cùng hưng phấn. Tony, búng tay, ta sẽ để cho ngươi đánh. Ngươi nghĩ đánh bao nhiêu lần? Đều được, chẳng qua, mạng của ngươi, ta tới bảo đảm. Phương Mặc nhìn Tony, trong lòng nói thầm, mới, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta cũng cảm thấy ta không có ngươi đối tượng dáng dấp dễ nhìn a. Tony thấy Phương Mặc dùng thâm tình ánh mắt nhìn mình, rụt rè nói, rất giống một cái bị lưu manh vây lại góc tường đáng thương tiểu cô nương. Lan, trơn tru, Phương Mặc những lời này là dùng Hán ngữ nói ra. Trong khoảng thời gian này ở chung được, Phương Mặc đã dạy cho Tony kể một ít đơn giản Hán ngữ. Câu nói này lại là Phương Mặc thường đối với Tony nói. Được, Tony nói xong, đứng dậy trơn tru liền muốn rời khỏi. Đi tới cửa mới nhớ tới một chuyện. Cái này, hình như nơi này là phòng làm việc của ta à. Tony lúng túng nói. Cút, Phương Mặc quay đầu, lần này giọng nói vô cùng nhu hòa, còn mang theo mỉm cười. Ai, biết đến, Tony vào lúc này chỗ nào còn quản nơi này là không phải phòng làm việc của mình. Giờ này khắc này, nơi này coi như là nhà của mình. Phòng ngủ của mình, đều phải đằng địa phương. Sau khi rời đi Tony, con gửi hy vọng ở. Phương Mặc sau đó xuống tay với mình đụng nhẹ. Dù sao, huấn luyện của mình còn chưa kết thúc, mặc dù bây giờ mình đơn đấu một cái Captain America đều là chuyện dễ dàng, nhưng ở trước mặt Phương Mặc, chính mình là cái cháu, nói là đệ đệ, đều sĩ cử mình, mà hết thảy này đều là Phương Mặc cho Tony lưu lại bóng ma tâm lý a. Thời gian rất nhanh cũng là đi tới buổi tối, ta tìm đến Phương Mặc tiên sinh. Bị cảnh vệ cản lại tho, nói, bởi vì biết đến Phương Mặc trong này, có theo bản năng cho rằng, đây đều là thủ hạ của Phương Mặc, cho nên, tho thái độ rất cung kính. Dù sao, Phương Mặc là loại đó cường giả, thủ hạ của hắn, xem chừng cũng không phải loại lương thiện. Người này ta biết, là tới ban ngày, thả hắn đi vào đi. Một cái trong đó đặc công nói. Những đặc công này thực hành đều là thay phiên 3K chế độ. Mỗi ngày 24 giờ thủ tại chỗ này, một cái trong đó đặc công, ban ngày đi ra đi dạo, thấy qua tho, cho nên nói, thì ra là thế, ngươi đi vào đi, cầm đầu cái kia đặc công gật đầu, cũng là mới tho tiến vào. Cảm ơn, tho gật đầu, xoay người đi vào bên trong, lều vải xây dựng rất nhanh. Tất cả đứng lên, Phương Mặc lúc này đang huấn luyện Tony. Tony đã nghiên cứu ra được búa lôi thần lai lịch, búa lôi thần kỹ thuật cùng tài liệu. Hắn hiện tại còn nghiên cứu không thấu, cho nên chỉ có thể mỗi ngày không có do đầu tùy ý lộng lấy. Lừa gạt lấy thời gian, dựa theo Phương Mặc an bài. Cái này cây búa, trong truyền thuyết lôi thần sẽ lấy đi, cho nên liền đợi đến đi. Dù sao ở nhà là huấn luyện, ở chỗ này cũng là huấn luyện, ở chỗ này tối thiểu nhất có thể thay cái hoàn cảnh. Cũng không tệ, đến, Phương Mặc thần thức không có thời khắc mở, nhưng khí tức của Tony xuất hiện ở xung quanh. Phương Mặc cũng là cảm ứng nói, phân phó chính Tony huấn luyện, hắn đi ra lều trại, lúc này Tho đang ở tìm khắp nơi mình. Này! Tho, Phương Mặc giơ tay lên chào hỏi một chút. Phương tiên sinh, Tho thấy thế, kích động chạy tới Phương Mặc trước mặt, sau đó cung kính đi cái Asgard lễ nghi. Tốt, chúng ta không thể một bộ này. Ngươi nếu tới, cô bạn gái nhỏ thu xếp tốt sao? Phương Mặc cười đối với Tho nói. Chúng ta còn không phải loại quan hệ đó. Bình thường thô kệch Tho. Hiện tại cũng khó được lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Ha ha ha, sau này sẽ là tốt. Sau đó một đoạn thời gian, ngươi lại ta đặc biệt trong không gian. Hảo hảo tu luyện, ta sẽ giao cho ngươi. Trong vũ trụ này, không có lôi pháp. Phương Mặc cười nói, cảm ơn ngài. Tho kích động nói, hiện tại nói cảm ơn. Trở nên còn sớm, đến đây đi. Phương Mặc gật đầu, mang theo Tho đi vào lều trại. Bên trong Tony đang ở Phương Mặc thiết trí trọng lực dưới trận khó khăn huấn luyện. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tới, đã ngươi hiểu được tiếng Hoa, vậy thì càng tốt hơn. Ta hiện tại dạy cho ngươi bộ công pháp này, chẳng những có thể tăng lên lực chiến đấu của ngươi, quan trọng nhất chính là có thể tăng lên tuổi thọ. Phương Mặc nhìn Tho nói, tăng lên tuổi thọ, không cần. Asgard chúng ta người, thế nhưng là thần, sống 3000 tuổi đều không phải là vấn đề. Ngươi đừng xem ta tuổi quá trẻ, ta đã 1500 tuổi. Tho nhìn Phương Mặc, lộ ra tự hào vẻ mặt. Vậy ngươi xem một chút, ta bao nhiêu tuổi? Phương Mặc nghe vậy, cười nói, so với 5 tuổi, ta so ra kém khủng long, nhưng tuyệt đối so với nhân loại tuổi thọ lớn. Ngài nhiều nhất liền 20-30 tuổi a. Tho không xác định nói, cường giả đều có thuật chú nhan. Phương Mặc thoạt nhìn cũng chỉ 20-21 tuổi, nhưng người như vậy không thể nào 20-21 tuổi. Ha ha ha, Phương Mặc nghe vậy cười to, sau đó nói từ từ ra một cái làm Tho cùng Tony đều có chút hoài nghi nhân sinh con số. Ta năm nay chuẩn xác tuổi tác phải là 3721 vạn 5,031 tuổi. Phương Mặc chậm rãi cười nói, a hát xong, ông trời của ta, sinh mệnh làm sao có thể có như thế lâu đời sinh mệnh. Coi như là phụ thân của ta, năm nay mới hơn 5000 tuổi. Tho khó có thể tin, mới, ngươi xác định, ngươi số không trước kia con số, không phải tùy tiện viện. Một bên Tony cắn răng, hỏi, dĩ nhiên không phải, rét người tu luyện, từ bên trong ra ngoài, thay đổi sinh mệnh bản chất. Hiện tại ta, có thể hóa thân bất kỳ vật chất, mà còn, đã vượt ra sinh mệnh pháp tắc, đã vượt ra linh hồn, thời gian cùng không gian, pháp tắc cùng quy tắc, ở trung thiên thế giới này bên trong, đã không làm gì được ta. Phương Mặc nói khoa trương chút ít, thế giới đều có cực hạn, huống chi là một cái tiên tôn. Nhưng, ở mấy cái này tiểu gia hỏa trước mặt, bước vẫn là nên trang. Trời ạ, ta tại sao không hảo hảo học được tiếng Hoa? Mới, ta muốn theo ngươi học tu luyện, ta cũng muốn sống mấy ngàn năm. Tony kích động nói, ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Hiện tại ngươi phục dụng ta cho ngươi chế tạo riêng dược tề, coi như không sống tới mặt trời hủy diệt, sống đến ngươi không kiên nhẫn được nữa vẫn là có thể. Phương Mặc đối với Tony nói, tốt a, ta kia an tâm, thời gian mấy vạn năm, ta còn là rất thỏa mãn. Tony thở phào một cái, tiếp tục hào hào huấn luyện đi. Tho, hiện tại, liền đi theo ta. Phương Mặc không để ý đến ngẩn người Tho, phất tay hai người biến mất ở trong lều vải. Không tới một giây, Phương Mặc lại lần nữa xuất hiện. Tony thậm chí không phát hiện Phương Mặc biến mất, chỉ gặp nói Tho không thấy. Chuyện như vậy, Tony thấy cũng nhiều, liền không có quản, mà đi vào tiêu giao thần giới. Phương Mặc lại là đem một môn lôi hệ công pháp dạy cho Tho. Môn công pháp này là lúc đầu cộng hưởng đến, là một môn thần giai hạ phẩm công pháp, hiện tại ở Phương Mặc nơi này xem như so sánh đúng trọng tâm. Phương Mặc cho phép thuật sửa đổi một phen, tương đối thích hợp Tho tu luyện, mà còn chú trọng đang nguyện hóa trong cơ thể phong ấn năng lượng. Khai thác thần thể, phương Tây phương thức tu luyện, cùng Đông Phương Bạch Chính là hoàn toàn khác nhau. Nhưng lần này, Phương Mặc thành công yêu trên người Tho thí nghiệm Trung Tây mới kết hợp phương thức tu luyện. Rốt cuộc có thể cọ sát ra dạng gì hỏa hoa, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,